anh nghĩ muốn em, chương 46, góc chuyện audio.com, chương 46 đề nghị này vô cùng mê người cho nên tôi không kịp nghĩ gì đã gật đầu, sau đó kỳ thi cuối kỳ quả nhiên tôi thi được lên 10 hạng, vô cùng vui vẻ đến lầu 3 cách vách tìm anh ta chúc mừng, thuận tiện tổ chức bữa tiệc tạ chung. Bữa tiệc anh ta kính tôi vài chén rượu, rồi mới bắt đầu cởi quần áo của tôi, nói là muốn đòi phí dụng học bổ túc, thừa dịp trước khi tôi phản ứng lại, liền hung hăng một ngụm ăn luôn, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới buông tha thân thể sụi lơ như bùn của tôi, vốn nghĩ là như vậy liền trả hết nợ, ai biết sau khi tôi tỉnh ngủ anh ta cứ nhiên lại tiếp tục ăn, cứ như vậy ăn 3 ngày. Nhũ tiêm đột nhiên bị người véo một cái, tôi không khỏi kêu ra tiếng. A, anh làm cái gì vậy? Sờ em a, cái đầu tựa ở trên vai tôi thản nhiên nói. Nhưng mà em nói rồi, anh không thể tùy tiện sờ loạn em. Tôi tức giận ngăn cản bàn tay đang đùa giỡn hai vú của tôi. Anh không có, sờ loạn, nha, mỗi một động tác của anh đều trải qua suy xét kín đáo. Anh ta dễ dàng giãy ra được khỏi tay tôi, tiếp tục xoa nắn đầu nhũ mẫn cảm đã đứng thẳng của tôi. A, anh không được sờ nữa. Tôi co rút mạnh rời đi ôm ấp của anh ta. Cuối tuần sau em có kỳ thi, em phải chuyên tâm học bài mới được. Nói xong, chỉ thấy nhãn tình của anh ta sáng lên. Muốn anh giúp đỡ không? Không cần, tôi oán hận ôm chặt quyển sách tiếng Anh, đứng ở một bên cảnh giác nhìn anh ta. Em sẽ tự mình học, anh không có việc gì mau về đi, đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến em. Khuôn mặt tuấn tú vốn mang theo nụ cười yếu ớt lập tức rụ xuống, anh ta lại dùng loại ánh mắt giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ này, đáng thương hề hề nhìn tôi. Anh nghĩ cùng học bài với em, chỉ là nhìn em, sẽ không ảnh hưởng đến em, không thể sao. Thật sự là đáng giận, biết rõ ánh mắt của anh ta là tử huyệt của tôi, luôn dùng chiêu này đối phó tôi, làm cho tôi không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm. À tùy anh, nhưng anh không được làm ảnh hưởng đến em. Trừng mắt liếc anh ta một cái, tôi ngồi vào bàn học bắt đầu khổ luyện, động từ theo quy tắc, động từ bất quy tắc, hai cái này có gì khác biệt hả? Vì sao động từ đứng sau danh từ nhất định phải thêm ing chứ? Nhìn một đống từ tiếng Anh dày đặc chi chít này, đầu của tôi không khỏi loạn thành một đống hồ dán, phiền muộn vò tóc, cảm thấy sau gáy có cảm giác ướt lạnh, có thứ gì đó nóng nóng mềm mềm nhích tới nhích lui, có loại cảm giác tê dại. Này, anh lại đang làm cái gì? Tôi quay đầu lại trừng tên đang ở phía sau tôi tiến hành nghiệp lớn tạo ô mai. Anh đang massage huyệt đạo của em, chỉ thấy anh ta lộ vẻ mặt đứng đắn trả lời, tôi không khỏi hồ nghi chớp mắt. À, anh ta cường điệu gật đầu, cơ thể người có rất nhiều huyệt đạo, massage kích thích các huyệt vị khác nhau, sẽ sinh ra công hiệu khác nhau, anh vừa rồi là đang giúp em nâng cao tinh thần, em hiện tại có phải thấy rất có tinh thần không? Nghe anh ta nói như thế, tinh thần của tôi thật đúng là tốt hơn rất nhiều so với lúc đọc sách vừa rồi, nguyên lai anh ta thật sự đang giúp tôi massage sao? Chính là nói như vậy, massage hẳn là chỉ dùng tay thôi, vì sao anh lại dùng miệng hả? Miệng có vẻ thuận tiện hơn thôi, vị trí cũng rất thích hợp. Anh ta hiện tại ngồi ở phía sau tôi, miệng đối diện với gáy của tôi, có vẻ rất thuận tiện. Nhưng mà như vậy em sẽ không thể chuyên tâm được. Cổ của tôi luôn rất mẫn cảm, bị người gặm cắn liếm láp như vậy, thân thể không khỏi bắt đầu khô nóng, căn bản không có cách nào học bài. Góc chuyện audio.com, bằng không anh giúp em massage trước, chờ thân thể em điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì lại học bài, như vậy anh sẽ không ảnh hưởng đến em lại có thể chuyên tâm học bài, thế nào? Cách chương.